Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233 Thủ công. Từ Vân Liệt tuy rằng chỉ nói kia mấy chữ, nhưng ý tứ ngược lại càng rõ ràng. Bất quá dù sao cũng là nhà của người khác sự, nàng quá nhiều chú ý cũng không tốt lắm. Bởi vậy thu hồi lòng hiếu kỳ, hảo hảo một tuần thiên, không khí lại lạnh tới rồi cực điểm. Từ Nhị vừa đi, Sở Đường liền nhiều vài phần trầm mặc, nhìn qua có chút thất thần. Đương nhiên, ở Sở Tử xem ra, Từ Vân Liệt nhìn như mặc kệ Từ Nhị, kỳ thật này trong lòng cũng là không yên ổn. Bất quá hắn rốt cuộc lớn tuổi một ít, này đó cảm tình không lộ mặt ngoài, bởi vậy mới làm người nhìn không ra tới thôi. Mà này trong lòng lo lắng khẳng định không thể so Sở Đường muốn thiếu. Đương nhiên, Sở Tư cũng không phải không thể lý giải. Nếu đổi thành Sở Đường, nàng cũng giống nhau không yên lòng. Từ ngày mai bắt đầu, ta buổi sáng lại đây. Luyện võ lúc sau liền phải đi huyện thành bên kia thủ công. Ngươi ở nhà nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng liền thỉnh cá nhân đi ăn cơm thời điểm. Từ Vân Liệt đột nhiên mở miệng nói, ngươi đi huyện thành công tác, về sau không trở về bộ đội. Sở Từ hoảng sợ, trong lòng càng là đáng tiếc. Từ Vân Liệt chính là cái hạt giống tốt. Nàng giáo võ công thời điểm sơ cốt xem qua, nếu là hảo hảo luyện, võ thuật thượng thành tựu khẳng định sẽ không thấp. Mặt khác hắn ở đánh giặc phương diện cũng có không ít giải thích. Kiến công lập nghiệp bất quá chính là thời gian vấn đề. Nếu là bởi vì trên lỗ tai tật xấu bị mất tiền đồ thật sự đáng tiếc. Ta này thính lực 1-2 năm chưa chắc có thể hảo. Mỗi ngày nhàn ở nhà có chút lãng phí thời gian. Vừa lúc ta ở bộ đội cũng học điểm máy móc thượng bản lĩnh. Huyện thành bên kia có nhận thức chiến hữu, ta đi làm cố vấn, mỗi tháng còn có thể lấy không ít tiền. Từ Vân Liệt giải thích nói. Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Bất quá thính lực phương diện ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Từ Vân Liệt hiện giờ tuy rằng nhàn rỗi ở nhà, nhưng mỗi tháng còn có bộ đội phát trợ cấp, không tính thiếu, nhân hắn xem như cái quan chỉ huy, cho nên so bình thường tiểu binh nhập trướng nhiều một ít. Trước mắt 890 khối tả hữu, mặt khác còn có một ít phiếu gạo phiếu thịt. Đến nỗi hắn vừa mới nói kia máy móc thượng bản lĩnh, người bình thường khẳng định làm không tới, cho nên tiền lương khẳng định cũng không thấp. Từ Vân Liệt nguyên bản cũng không nghĩ đáp ứng chiến hữu làm chỉ đạo cố vấn. Rốt cuộc hắn lần này về nhà chủ yếu là dưỡng thương là chủ. Bất quá chiến hữu bên kia sinh ý mới khởi bước, đối phương cũng đáp ứng hắn trước lấy kỹ thuật tham dự, chờ tích góp chút tiền lúc sau đầu tư đi vào, về sau cũng có thể có cái chia hoa hồng. Ở kinh tế thượng không đến mức không xứng với Sở Từ. Từ Vân Liệt làm việc thực đáng tin cậy, cho nên Sở Từ cũng không hỏi nhiều. Mà tới rồi buổi tối, Sở Đường tính tình cũng tiêu tán không sai biệt lắm, riêng trở về Từ gia một chuyến. Bất quá lại là phát cái không. Từ gia bên trong, trừ bỏ Từ phụ ở ngoài, chính là Trương Hồng Hoa hai mẹ con, căn bản không có Từ Nhị bóng dáng. Thậm chí Sở Đường mở miệng vừa hỏi, này Trương Hồng Hoa liền âm dương quái khí nói, tìm lão nhị. Hừ, nhà của chúng ta lão đại cùng lão nhị không đều bị tỷ tỷ ngươi cái kia hồ ly tinh thông đồng đi sao? Một cái tiện gia còn tiêu tưởng nhà của chúng ta lão đại. Nàng cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng được với. Vừa lúc ngươi trở về cùng ngươi tỷ hào hảo nói nói. liền nói chúng ta này đương trưởng bối đã cấp lão đại tìm kiếm tức phụ nhi. Ngươi khiến cho nàng đã chết cái kia tâm đi. Sở Đường không duyên cớ vô cớ ăn khí, nhưng lại xảo bất quá Trương Hồng Hoa này người đàn bà đanh đá. Nghẹn nửa ngày, trước khi đi thời điểm quăng hai chữ, rõ ràng thực, tiểu phụ. Trương Hồng Hoa tuy rằng không đọc quá thư, nhưng cũng biết này hai chữ là có ý tứ gì. Tức khắc thất khiếu bốc khói, lại bắt đầu cùng tử phụ náo loạn lên. Ngươi có nghe hay không? Hắn nói ta là tiểu phụ, nói ta là tiểu lão bà. Cái này có nương sinh không nuôi dưỡng, cùng nàng tỷ tỷ giống nhau không phải thứ tốt. Sở Đường loáng thoáng nghe được nhục mạ, bất quá lại đều ẩn nhẫn xuống dưới. Hiện giờ cùng này Trương Hồng Hoa lại có ích lợi gì? Chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh mà thôi. Chung có một ngày, hắn sẽ dùng chứng minh chính mình, phá hỏng những người này miệng. Hết chương.